Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 38, danh sách trúng cử. Góc truyện audio.com. Chấm, chê y đài vân kiếm, chu đan, tề tử hà cùng tôn kỳ hình thành tư thế kỳ giác. Đem Lương Cẩm vây quanh. Sau khi luân phiên tổn thất 7 cái tên đệ tử đề cử, bọn họ rốt cục bừng tỉnh hoàn hồn. Không thể lại để Lương Cẩm nắm lấy cơ hội đem bọn họ lần lượt từng cái hủy bỏ. Tư thế kỳ giác, đánh từ hai mặt công ca Iota CS kẻ địch, giống như phân chia binh lực, tạo thành tình thế khống chế kẻ địch hoặc trợ giúp lẫn nhau. Tề Tử Hà biểu hiện cũng không có gợn sóng quá to lớn. Lương Cẩm cùng Tần Phong trong lúc đang chiến đấu hắn cũng chăm chú quan sát. Vì vậy từ lúc mới bắt đầu, hắn liền có dự liệu, dựa vào mấy cái đệ tử luyện khí tầng 9 không chút nào có thể phối hợp lẫn nhau. Căn bản không thể đối với Lương Cẩm tạo thành áp lực quá lớn. Cuối cùng, vẫn là cần hắn cùng Chu Đan phối hợp lẫn nhau, mới có thể đem nàng bắt. Chu Đan cũng không ngờ tới Lương Cẩm dĩ nhiên lợi hại như vậy. Mở màn mới không tới nửa nén hương thời gian, dĩ nhiên bị nàng phá áp chế kết quả. Hơn nữa còn đem thế cuộc xoay chuyển, mơ hồ chiếm thượng phong. Nàng biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Ngày hôm nay trận này thực lực nhìn như cách xa chiến đấu. Nếu là không toàn lực ứng phó, sợ rằng 10 người các nàng sẽ trở thành trò cười lớn nhất từ trước tới nay của Lăng Vân Tông. So với Chu Đan vẫn còn tương đối trấn tĩnh cùng Tề Tử Hà thành thục thận trọng, Tôn Kỳ lại có vẻ hơi phập phồng thấp thỏm. Dù sao đệ tử luyện khí tầng 9 mới vừa rồi bị Lương Cẩm từng cái đánh tan. Thực lực đó, đều cùng hắn xấp xỉ như nhau. Vết thương lúc nãy của Lương Cẩm bị Tề Tử Hà đánh trúng đã chuyển biến tốt rất nhiều. Vai tê dại khôi phục chi giác, nàng hoạt động một chút xương vai. Nhíu mày, nhìn quét qua Tề Tử Hà ba người đang vây quanh chính mình. Cười nói, thời gian đã qua nửa nén hương. Các ngươi cho rằng mình còn có phần thắng sao? Tề Tử Hà chê y mặt lạnh lùng khẽ nhíu mày. Chân chính giao đấu, hiện tại mới bắt đầu. Lúc nãy những gà đất chó sành kia, thực sự không tính là cái gì sức chiến đấu. Vậy liền đến đây đi. Nụ cười chê y mặt Lương Cẩm hơi thu lại. Thân hình hơi động, ngón tay nhập lại thành kiếm. Mũi nhọn nhắm thẳng vào Tề Tử Hà. Nàng càng là chủ động khởi xướng tiến công. Tề Tử Hà lạnh hừ một tiếng. Trường đao như gió, tinh chuẩn che ở quỷ tích kiếm khí mà Lương Cẩm xuất ra. Nhưng mà Lương Cẩm bỗng nhiên biến chiêu, bước trở ra, ngay lúc đó khi thân mà lên, Tôn Kỳ muốn từ phía sau nàng đánh lén đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị Lương Cẩm trở tay một trường bắn trúng cái trán, hai mắt trợn trắng mà té chê y mặt đất. Khi thân thể nghiêng tới phía trước, chân không di chuyển, lại thêm 10 vị đệ tử đề cử. Trước mắt chỉ còn luyện khí đại viên mãn Tề Tử Hà cùng luyện khí tầng 9 Chu Đan. Chấm, Tôn Kỳ vừa ngã xuống. Tề Tử Hà chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên gấp rút tấn công đến. Nguyên lai Tôn Kỳ là hắn cố ý bỏ đi. Muốn chính là Lương Cẩm trở tay tiến đánh loại bỏ Tôn Kỳ trong chốc lát. Tề Tử Hà tới cực nhanh. Lương Cẩm bước ra không kịp. Bị hai trường liên tiếp của hắn đánh trúng ngực bụng. Cứ cho nàng đã dùng hết sức lượng giảm bớt lực, nhưng không tự chủ được hướng về sau nhanh chóng thối lui lùi lại mấy bước. Hai chân ở chê y mặt đất bạch ngọc vẽ ra hai đường trắng bạc. Chu Đan vừa vặn đợi ở chê y đường lùi của Lương Cẩm. Nàng thấy Lương Cẩm bị Tề Tử Hà đẩy lùi, lúc này nghênh đón, hai trường khép mở, ở sau lưng nàng tạo thành đan hạc hư ảnh. Trúc cơ kỳ trường pháp, hạc quy, nếu như bị một trường này bắn trúng, e rằng Lương Cẩm sẽ trong khoảnh khắc này mà bại trận. Lương Cẩm khí tức hơi thu lại, bỗng nhiên chỉnh thân thể hạ xuống. Sử dụng một thiên cân trùy, sát mặt đất nhắm về phía Chu Đan. Đúng lúc gặp song trường của Chu Đan cùng lúc xuất hiện. Phi Hạc hư ảnh bay xéo mà tới. Trưởng phong quét qua mặt của Lương Cầm. Ở trên y mặt nàng lưu lại một đạo vết rạch. Nếu không có nàng quả đoán biến chiêu, không để một trưởng này bắn trúng phía sau lưng nàng, bằng không, nàng e rằng sẽ bị trọng thương. Lương Cầm nguy nan từ trong hiểm địa tách ra trưởng phong hại người. Hai tay thò ra, nắm lấy mắt cá chân của Chu Đan, đồng thời xoay người mà lên, dùng sức đem Chu Đan vấp ngã. Thời cơ tuyệt diệu đến đỉnh, Chu Đan kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không hề nghĩ rằng Lương Cầm ở tình cảnh như vậy lại vẫn có thể thoát thân. Hơn nữa ánh mắt sắc bén như vậy, khi chiêu thức của nàng dùng hết không kịp bứt ra trong nháy mắt liền tập ca Iota CS xông lên. Khiến cho nàng khó lòng phòng bị. Đan Nhi, Tề Tử Hà sắc mặt rốt cục có biến hóa. Hắn vội xông đến, chỉ lo Lương Cầm ra đòn mạnh. Nhưng Lương Cầm tốc độ biết bao nhanh. Thời điểm Tề Tử Hà phi thân tới, nàng dĩ nhiên trở tay đem Chu Đan đánh ra. Tề Tử Hà không để ý tới truy ca Iota CS Lương Cầm. Chỉ trước tiên ôm lấy Chu Đan. Hắn thậm chí còn chưa kịp kiểm tra Chu Đan có bị thương hay không. Lương Cầm liền xoay người lại xuất trường. Hướng thẳng đến phía sau lưng của Chu Đan. Tề Tử Hà sắc mặt đại biến. Không chút do dự bước ra lùi về sau. Lương Cầm tốc độ không giảm. Xuất liên tục 12 trường. Tề Tử Hà cũng liền lùi lại 12 bước. Lương Cầm hai ngón tay điểm ra. Mang theo một đạo ánh kiếm ác liệt trắng lóa. Tề Tử Hà sợ Chu Đan bị thương. Chỉ có thể lui nữa. Lần này Lương Cầm lại không truy ca Iota CS. Nhẹ nhàng cười chớp chớp mắt nhìn. Tề sư huynh. Đa tả, Tề Tử Hà vừa đáp xuống đất, đang định thả xuống Chu Đan sau đó quay người tái chiến. Lại nghe vậy liền nhất thời sững sờ, chê y mặt hiện ra chút mê man biểu hiện. Lương Cầm nhún vai một cái, chỉ tay chê y mặt đất, nói, ngươi đã xuất vòng chiến. Tề Tử Hà mạnh mẽ cúi đầu, quả nhiên thấy mình chẳng biết khi nào dĩ nhiên bị bức ép đến ra khỏi vòng chiến. Hắn lúc này mới chợt hiểu ra, chê y mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Lương Cầm. Sư muội thủ đoạn xem ra thật cao cường, hắn không thể không phục. Lương Cầm từ lúc mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới muốn đánh hắn cho thất bại. Nàng đoán chắc việc Tề Tử Hà đối mặt với Chu Đan sẽ lo lắng sẽ bị loạn. Vì vậy từ đầu tới cuối đều không có chính diện cùng Tề Tử Hà giao thủ. Chỉ ở thời khắc cuối cùng lợi dụng Chu Đan đột ca Iota CS ngược lại. Đem Tề Tử Hà mạnh mẽ bước ra khỏi vòng chiến. Lăng đạo tử đốt lên một nén nhang kia. Lúc này bất quá chỉ đốt được 6 phần 10. Nguyên bản đánh cuộc là muốn Lương Cầm ở trong tay 10 người bọn hắn chống đỡ đủ thời gian một nén nhang. Ai cũng không nghĩ tới. Ở thời gian không tới một nén nhang. Lương Cầm không chỉ có chống đỡ, hơn nữa còn đem 10 cái đệ tử đề cử tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng chiến thắng, càng làm cho Tề Tử Hà trong lòng cảm giác phức tạp là. Tuy rằng hắn mình còn có lá bài tẩy chưa hề dùng tới. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Mặc dù là dưới vây ca Iota CS của 10 người bọn hắn. Vẫn không thể bức bách Lương Cầm xuất toàn lực. Hắn không thể nào đoán trước, coi như mình đem hết toàn lực, có thể hay không đánh bại nàng giành chiến thắng. Toàn bộ đệ tử dưới vân kiếm đài lặng ngắt như tờ. Hết thảy ánh mắt đệ tử ngoại tông nhìn Lương Cầm giống như gặp quỷ. Mục Đồng cũng cả kinh nói không ra lời. Phải biết, Tề Tử Hà là luyện khí đại viên mãn đệ tử. Căn bản có thể so với Ngô Đức, không biết muốn tốt hơn bao nhiêu. Dù vậy, ở bên dưới 9 cái luyện khí tầng 9 làm phụ tá, hắn lại không có biện pháp nào tóm được Lương Cầm, cuối cùng còn chật vật cực kỳ bị nàng bước ra khỏi vòng chiến. Ha ha ha ha ha, hảo, hảo, hảo, chấm, trong một mảnh yên tĩnh, chê y đài vân kiếm, bỗng nhiên bạo phát một trận tiếng cười cực kỳ sang sảng. Lăng Thương Khung vỗ tay mà thán. Không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi. Ha ha ha, rất tốt. Lương Cẩm lông mày hơi cuộn lên. Ánh mắt hơi có chút ý tứ sâu xa. Tông chủ, nếu là ta thắng cuộc tỷ thí này. Như vậy đánh cuộc lúc trước. Nàng cũng không lo lắng Lăng Thương Khung lật lọng. Trước mặt mọi người đưa ra. Chỉ là muốn cái an lòng. Lăng Thương Khung cười ha hả. Sau đó chắp hai tay sau lưng. Ngươi và ta lúc trước vừa có cá cược. Ta tự sẽ không nuốt lời. Lần này chọn lựa nội tông có thể có cái đệ tử nào trúng cử. Toàn bộ dựa vào lời nói của ngươi mà tính. Tông chủ, tuyệt đối không thể. Việc chọn lựa nội tông. Há có thể đem thành trò đùa như này. Lăng đạo tử vừa tức vừa gấp. Hối hận đến ruột đều xanh rồi. Hắn vừa nãy vì sao không ngăn cản trận đánh cuộc hoang đường này. Tam trưởng lão không cần nhiều lời. Lăng Thương Khung vung tay lên. Cự tuyệt ý định mà Lăng đạo tử tiếp tục khuyên bảo. Ngược lại nhìn về phía Lương Cẩm. Nói. Ngươi lại nói. Ngươi cảm thấy cái đệ tử nào. Có thể đi vào tông. Lương Cẩm sắc mặt không hề thay đổi. Nếu Lăng Thương Khung cho nàng nói. Nàng tự nhiên có thể lớn mật mở miệng. Đệ tử sư tỷ Mục Đồng tự nhiên không cần phải nói. Đệ tử thiên phú như thế. Đi vào tông xem ra tính như toàn bộ nội tông các ngươi lượm món hời lớn. Cho dù là Lăng Thương Khung. Thời điểm nghe Lương Cẩm lời này. Cũng không ngừng được ra mặt kéo căng. Trong lòng dâng lên một luồng lửa gấp. Muốn xuất một cái tát đem Lương Cẩm kẻ này vỗ tới bên dưới lòng đất a. Nội tông ở trong mắt nàng đến tột cùng là cái gì chứ? Thu Mục Đồng đi vào tông lại còn nói giống như Mục Đồng bị thiệt thòi. Lương Cẩm làm bộ không nhìn thấy Lăng Thương Khung trong mắt bốc lên lửa giận. Mà là tiếp tục rung đùi đắc ý nói. Tề Tử Hà Chu Đan hai người thiên phú cũng coi như lỗi lạc. Cũng nên có tư cách vào bên trong tông. Lúc trước cùng ta giao thủ Tần Phong cùng Lâm Dương luyện khí tầng 9 này. Ta cho rằng cũng có thể đi vào tông. Về phần Dương Chí, Hứa Phi Hàng Ngũ, hoàn toàn không cần phải đi vào tông. Quả thực lãng phí thiên địa linh khí. Dương Chí trước tiên bị Lương Cẩm đánh ngất đúng vào lúc này ung dung tỉnh lại. Vừa vặn nghe được câu nói này của Lương Cẩm. Nhất thời gấp hỏa công tâm. Một ngụm nghịch máu phun ra ngoài. Lần thứ hai ngã xuống đất hôn mê. Dưới đài Tần Phong vốn đã từ bỏ cơ hội tiến vào nội tông nghe được Lương Cẩm nói ra tên của chính mình. Hắn sững sờ đứng tại chỗ. Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến tận Lăng Thương Khung đáp. Được, giống như ngươi nói. Tần Phong đột nhiên hoàn hồn. Đã thấy Lâm Dương đứng trên y đài vân kiếm. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Hắn cảm giác mình phảng phất như lâm vào một hồi mộng cực kỳ kỳ quái lạ lùng. Nguyên bản hắn bị Lương Cẩm đánh bại. Triệt để buông tha. Bởi vì một câu nói của Lương Cẩm. Liền đột nhiên sống lại. Hắn biểu hiện phức tạp đi tới vân kiếm đài. Hướng về Lương Cẩm khom người thi lễ một cái. Trịnh trọng cam kết. Ân này Tần Phong ta nhất định ghi nhớ vào tâm. Ngày sau sư muội có chỗ sai bảo. Bất luận núi đao biển lừa. Cũng không chối từ. Lương Cẩm khoát tay áo một cái. Không lưu ý lắm mở miệng. Cử thủ chi lao. Sư huynh không cần để ở trong lòng. Cử thủ chi lao. Tiện tay mà thôi. Đối với nàng mà nói. Xác thực chỉ là cử thủ chi lao mà thôi. Nàng ngày hôm nay gây ra. Bất quá là muốn cho Mục Đồng có thể đi vào tông. Thu được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Mà Tần Phong dựa vào thực lực của chính mình. Lúc đầu vốn cũng là có thể đi vào tông. Nhưng bởi vì gặp nàng. Tự dưng bị ngăn cản ở ngoài tông môn. Có thể coi là thời vận không tốt. Nếu nàng có cơ hội kéo hắn một cái. Nàng tự nhiên đồng ý. Danh sách chọn lựa đệ tử nội tông theo Lăng Thương Khung một tiếng thành giao hạ xuống. Lăng đạo tử sắc mặt chỉ có thể phát khổ. Cũng không ngăn cản được cục diện trước mắt. Việc Lương Cẩm đám người vào được nội tông đã là không thể nghịch chuyển. Chỉ là chưa từng nghĩ, dĩ vãng nội tông đều chọn lựa thu 10 người. Lần này lại bởi vì Lương Cầm một xáo trộn này, vẻn vẹn thu 6 người đệ tử. Nhưng Lăng Thương Khung nhìn có vẻ không có chút nào lo lắng. Sau khi quyết định tốt đệ tử trúng cử, hắn liền thả đệ tử vây xem. Dặn dò Lăng đạo tử đi sắp xếp sau 7 ngày đem đệ tử mới lên cấp nội tông tham gia đại điển bái sư. Mỗi cái nội tông đệ tử đều có thể bái một vị trưởng lão trong môn phái làm sư phụ. Xem hết toàn bộ các vị trưởng lão nào trong tông có thời gian rảnh rỗi giáo du xê đệ tử mới tới. Như Lương Cầm, Mục Đồng cùng Chu Đan loại đệ tử đã bái sư này, cũng phải ở 7 ngày sau tại đại điển bái sư một lần nữa đi hành lễ, cho sư tôn kính qua trà, mới coi như chính thức vào nội tông. Lăng đạo tử với cục diện trước mắt đã không thể làm gì, chỉ đem tâm tình phẫn uất mạnh mẽ đè xuống, sau đó lĩnh mệnh thối lui. Lăng Thương Khung cười xua tay để Mục Đồng đám người từng người lui xuống chuẩn bị. Sau 7 ngày lại tới Vân Kiếm Đài, tự có trưởng lão hạ lệnh 6 người bọn họ đi vào tông. Sau đó tầm mắt của hắn rơi vào chê y người Lương Cầm. Nói, tiểu tử, ngươi đi theo ta. Lương Cầm không biết Lăng Thương Khung kêu chính mình có chuyện gì. Nhưng dù sao hắn cũng là nội tông chi chủ, mà chuyện hôm nay cũng nhờ vào hắn hỗ trợ, liền không tiện cự tuyệt, cùng Mục Đồng thông báo sẽ về sau. Liền theo Lăng Thương Khung đi ra Vân Kiếm Đài. Mục Đồng thấy Lương Cầm cùng Lăng Thương Khung cùng rời đi, nhẹ nhàng mím mím môi, âm thầm nói nhỏ, sư muội, hôm nay thiếu ân tình của ngươi. Sau khi đi vào tông, ta sẽ tìm kiếm địa phương bế quan, đạt được trúc cơ mới trở ra. Không biết tông chủ kêu đệ tử đi theo là vì chuyện gì. Lương Cầm đi theo phía sau Lăng Thương Khung, nghi hoặc mà hỏi. Lăng Thương Khung xoay người lại nhìn Lương Cầm. Tính cách của ngươi quá mức khoa trương rồi, sau này sợ sẽ chọc đến mầm hỏa. Lương Cầm nghe vậy, cúi đầu không có nói tiếp. Nàng thừa nhận chuyện ngày hôm nay thực sự kiêu căng. Tên Lương Cầm của nàng, không muốn truyền ra cũng không thể. Lăng Thương Khung nhìn Lương Cầm, trong tinh mâu chợt hiện qua một tia phức tạp, sau đó liền ẩn giấu đi. Hắn từ trong lòng lấy ra một đôi tiểu linh đan ám kim sắc, cầm lắc lư trước mắt Lương Cầm 2 lần, tạo nên một trận leng keng keng tiếng vang, nói: "Mâu, mắt, tiểu linh đan, chuông nhỏ hay còn gọi là lục lạc. Đây là yến hồi kim linh, là một cái pháp bảo hộ thân, có thể kháng cự một đòn toàn lực của luyện thể trung kỳ tu sĩ. Nếu như gặp cảnh nạn, truyền công chấn linh, âm có thể vang ngàn dặm. Chuông này ta vốn có 2 đôi, một đôi cho sư phụ của ngươi Trần Du, còn thừa một đôi này, ta tất nhiên là không cần, liền cho ngươi đi." Kim linh, chuông vàng, chấn linh, rung động chuông. Lương Cầm trợn mắt ngoác mồm. Nàng mặc dù biết Lăng Thương Khung không phải người xấu, nhưng cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ đặc biệt cho mình pháp bảo hộ thân. Tuy rằng Lăng Thương Khung là sư phụ của Trần Du, Lương Cầm nên gọi hắn một tiếng sư gia, nhưng cùng Lăng Thương Khung ngày hôm nay mới coi như lần thứ nhất gặp mặt, ra tay đã là lễ trọng như thế, thực sự làm cho đầu óc nàng có chút choáng váng. Ngươi sau khi trở về hào hào tĩnh dưỡng, qua 2 ngày vào nội tông, liền phải cố gắng tăng cao tu vi rồi. Hắn nói xong, cũng mặc kệ Lương Cầm có phản ứng gì, trực tiếp chính mình đi rồi. Lưu lại tiểu linh đang Lương Cầm đang cầm trong tay, đầu óc mơ hồ mà đứng. Cách chương.